Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và ở tập truyện này thì mình không có mic thu âm, nên là mình đọc trực tiếp nên là giọng nó hơi có nhỏ. Kính mong quý vị và các bạn thông cảm. Mic cũng đang trên đường về rồi. Và cái bộ đấy thì khả năng thu âm cũng khá là chất lượng đấy. Chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đạo, quyển 3, tập số 106. Tốc độ của đường lang cực nhanh. Trên đời này, tiêu thần rất ít khi thấy qua. Nếu hiện giờ cùng nó giao thủ bên ngoài, chỉ sợ hắn đã sớm bị nó thịt rồi. Nhưng mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn bất đồng. Thanh Thảo, Tiểu Hoa, hai đạo thần thông này tiêu thần luyện thành. Phía sau là lĩnh vực của hắn, rậm rạp vô số hoa cỏ. Bên trong cùng nó chiến đấu, hắn dĩ nhiên là như cá gặp nước, liền chiếm rất nhiều tiện nghi. Hiện giờ, con đường lang màu đen này lửa giận ngút trời. Tu sĩ nhân loại chưa mặt, rõ ràng yếu hơn nó rất nhiều. Băng vào nó, chỉ cần một đao liền có thể chém bay đầu đối phương. Nhưng mà hiện giờ, hai bên lại phải đấu pháp ở bên trong. Mà càng đáng giận chính là, nó đường đường là một con đường lang màu đen vĩ đại, cự nhiên lại ở thế hạ phong. Điều ấy, tất nhiên, nó không cho phép. Cho nên, hiện giờ đường lang này đã hoàn toàn nổi giận. Hoa cỏ chết tiệt quấn quanh trên người của nó ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy nó có thể dễ dàng chém đứt, nhưng mà số lượng của chúng lại quá nhiều, triệt để bỏ toàn bộ ưu thế của nó. Vậy nên, tu sĩ nhân loại kia liền nhân cơ hội đó đào thoát. Dầm dầm, song đao chém xuống, đường lang này đánh lung tung, về phần hoa cỏ bị một đao chặt đứt, lúc sau hóa thành vô số đạo phù văn rồi tiêu tán. Tiêu thần lùi lại một khoảng cách thật xa nó, ngón tay linh hoạt bung lên, trên đường lùi bố trí hoa cỏ. Nhìn như đang phải chật vật chạy trốn, nhưng mà quang mang trong mắt lại lóe lên liên tiếp, hiển nhiên trong lòng đã có tính toán điều gì đó. 10 giây sau, tiêu thần đánh ra được một vòng phạm vi chạm trượng. Sắc mặt của hắn khẽ buông lỏng. Trong mắt lập tức hiện lên một đạo lệ mang. Dừng bước, nhìn đường lang tức giận phía sau, khóe miệng của tiêu thần nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh lùng. Hai tay bỗng nhiên mở rộng mà nắm chặt. Hoa thảo, lên! Hoa thảo là bản nguyên của tiểu hoa và thanh thảo. Tiêu thần căn cứ thần thông cấm chế diễn biến tổ hợp mà thành, uy lực thế nào thì hắn cũng không biết. Nhưng mà lúc này, cùng lòng với hắn là đường lang kia, không có nửa điểm sợ hãi. Thanh âm này hạ xuống, trong phạm vi trăm trượng rậm rạp vô số hoa cỏ, tiểu hoa trong nháy mắt mọc lên từ mặt đất. Nghênh phong lớn, thấy rõ ràng là vài hơi thở tới trăm trượng. Tuy thể tích nhỏ, nhưng mà khí tức trên cỏ thì nồng đậm hơn tiểu hoa và thanh thảo phân bố lộn xộn. Dường như là tiện tay bố trí, nhưng mà nhìn kỹ có thể thấy được tương tự cách sắp xếp của phù văn Nguyệt Nga Nhi bên ngoài cơ thể tiêu thần, tràn ngập lệ khí, khí tức thì huyền ảo. Trấn áp. Hoa thảo được khởi động, sắc mặt của tiêu thần cẩn thận. Hai tay lập tức vung ra, ngưng tụ thành hai đạo phù văn, hóa thành hoa cúc, rồi một gốc xanh. Hai đạo phù văn kia trong nháy mắt dung hợp vào đó. Phù văn dung hợp, vô số cỏ xanh tiểu hoa nhất tề run lên, từng đạo tuyến ti mộc thanh sắc từ giữa tàn phát ra, một cự võng màu xanh lộ ra hướng đường lang màu đen đó bao phủ xuống. Từ lúc tiêu thần đột nhiên dừng lại, đường lang này đã nhận ra có gì đó không đúng rồi. Tuy nó sinh ra trong cấm chế, linh khí không cao, nhưng mà cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm. Cho nên, sau khi vung đao chém hai gốc cỏ xanh cản trở ở trước mặt, hai cánh sau lưng lại bung ra, trong nháy mắt hóa thành một lợi kiếm bay thẳng lên trời cao. Mà vào giờ khác này, thanh màu sắc võng chỉ mới ngưng tụ ra. Nếu lần này mà thất bại trong gang tấc, Đường Lang tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ cẩn thận. Muốn kiếm được một cơ hội như này nữa, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. Cho nên, bây giờ ra tay, không cho phép được thất bại. Sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm, nhìn Đường Lang phóng lên trời cao, hung hăng một chưởng đánh tới. Trở về! Một chưởng đánh tới, mang theo vô tận linh lực, ngưng tụ thành một bàn tay thật lớn, nện xuống Đường Lang. Phốc! Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra máu tươi, thân thể bay ngược về phía sau. Uy lực của Đường Lang có thể so sánh với Nguyên Anh hậu kỳ. Trong lúc đối chiến đã khiến Tiêu Thần bị thương nặng. Nhưng tất cả chuyện này đều đáng giá. Đường Lang màu đen trong nháy mắt bị ngăn trở. Mộc thanh sắc cự võng lập tức chụp xuống, gắt gao trói buộc nó ở bên trong. Bị trói buộc trong lưới, Đường Lang màu đen liên tục kít gào giận dữ. Đôi đao điên cuồng chém xuống, đôi cánh phía sau lập tức mở ra, phập phồng rồi muốn như là đập vỡ được trói buộc. Nhưng mà cự võng này có chỗ bất phàm, thanh mang lóe lên đem công kích kia hóa giải hết, không xuất hiện bất cứ tổn thương nào. Đường Lang nổi giận liên tục, một lúc lâu sau xác định không thể đào thoát mới chậm rãi an tĩnh lại. Đôi mắt đen khép hung quang dán chặt vào Tiêu Thần, không lộ ra một chút sợ hãi nào. Sắc mặt Tiêu Thần hơi trắng ra, ánh mắt chớp lên, nhưng mà trong lòng hắn lại vui mừng. Uy lực hoa thảo có chút mạnh quá tưởng tượng của hắn, có thể đem Đường Lang màu đen này gắt gao vây khốn. Nếu ngày sau gặp địch nhân, tất nhiên có chỗ mà giúp ích rất nhiều. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại âm thầm lắc đầu. Bố trí hoa thảo này thật sự quá rườm rà, chỉ sợ chưa kịp hoàn thành đã bị địch nhân mạnh mẽ phá hủy. Nếu không phải linh trí Đường Lang này không cao, chỉ sợ không thể thuận lợi trấn áp như thế này. Khẽ lắc đầu, tạm thời loại bỏ ý niệm như vậy ra khỏi đầu, hắn âm tình bất định, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Con Đường Lang màu đen này trong nhắm mắt lại nhìn thấy Tiêu Thần lộ khiếu liên tục. Nhưng mà không có cự võng trói buộc, nó đã sớm liều lĩnh mà lao lên chém chết tên này. Sau khi bị tiếng gầm làm giật mình, hắn nhíu mày, nhẹ giọng nói. Tuy người linh trí không cao, nhưng mà cũng chỗ có thể nghe hiểu lời ta nói. Giờ phút này, ngươi cứ gầm rú như vậy, chính là hy vọng ta mau chóng đem ngươi oanh chết phải không? Nói lời này, khóe miệng Tiêu Thần lộ ra vài phần quỷ dị, hắn khẽ lắc đầu. Khiến ngươi thất vọng, nếu ta đoán không sai, một khi ta giết ngươi, cũng không hoàn toàn chết đi, mà sẽ trong nháy mắt sống lại ở chỗ đất đen kia phải không? Muốn đem ngươi hoàn toàn diệt sát, chỉ có một biện pháp là đem đám cất đất đó lại hoàn toàn phá vỡ đi. Nói xong, ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn Đường Lang màu đen to lớn. Nghe được lời ấy, dáng vẻ khí thế độc ác lúc nãy lại khựng lại, bên trong đôi mắt lại khép lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Tiêu Thần thấy thế, trong lòng buông lỏng, chứng minh được suy đoán trong lòng, hắn xoay người đi thẳng về chỗ đất đen. Sau lưng truyền đến tiếng Đường Lang điên cuồng gầm rú giãy giụa, nhưng mà không có cách nào thoát khỏi trói buộc của hoa thảo. Tiếp theo là cuống quýt gầm nhẹ, xin tha thứ khoan dung. Mặt Tiêu Thần không chút thay đổi, đối với điều này không chút động tâm. Ánh mắt dừng trên mặt đất đen, mặt không nhịn được vẻ cảm khái, hắn nhẹ giọng nói. Cấm chế hóa sinh mệnh, đệ nhất cấm là ao cá, đệ nhị là một con sâu gióm, đệ tam là Đường Lang, tất phải có diễn hóa trong đất đen. Tuy rằng Đường Lang này thật sự có linh khí, nhưng mà không thể giấu giếm được ta. Trong lúc sử dụng hoa thảo trói buộc, ta đã hiểu được cấm chế thứ ba này hoàn toàn tương phản với hai cái trước. Đường Lang màu đen kia là vật cản, đất đen này mới chính là sinh vật được cấm chế hiện ra. Giờ phút này còn không phải biện pháp nguyên hình. Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng, 10 ngón tay bung ra, thời gian ngắn hóa thành một đạo cấm chế trói buộc, hóa thành mà bao phủ toàn bộ trên phạm vi của đất đen. Cùng lúc đó, đất đen kia trong nháy mắt rút lại, hóa thành một viên màu đen nhỏ không tới một thước, hoảng sợ mà bay đến chỗ Đường Lang kia. Ánh mắt Tiêu Thần khẽ chớp lên, 10 ngón tay khẽ nhúc nhích, tầng tầng cấm chế hạ xuống, đem nó phong ấn chặt chẽ vào bên trong. Đoàn đất đen run lên cầm cập. Chờ một chút, xác định vật đó không có dấu hiệu tiêu tán, trong mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Một tia thần thức thấu qua kim ấn dừng trên dải đất đen, không có bất cứ nguy hiểm nào phát sinh. Toàn bộ thần thức trong nháy mắt có thể mà ra, bao vây chặt chẽ, điên cuồng dò xét bí ẩn bên trong. Oanh! Thần thức Tiêu Thần tiến vào trong dải đất đen. Thân thể Tiêu Thần đột nhiên run lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống mặt đất. Sắc mặt thì cực kỳ trở nên trắng bệch xuống. Thần thức Tiêu Thần thăm dò bên trong, chi chít cầm chế phù văn, cảm ứng được từng phù văn chi chít tổ hợp cùng một chỗ, đều không phải là nhất thành biến thành cố. Ngược lại, lại không ngừng phân chia, lại trùng trùng tổ điệp đã đi mất. Tất cả chuyện này dĩ nhiên trái ngược với toàn bộ hiểu biết về cấm chế của hắn. Cấm chế đó là thần thông thông qua tính toán tinh vi, nghiêm khắc bố trí mà thành, yêu cầu chặt chẽ chu đáo với tức cực điểm. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng khiến cho cấm chế bị bỏng mất, uy lực thì cường đại. Mà giờ phút này, cấm chế hình thành dải đất đen kia đều khiến hắn bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng nhìn thật kỹ, vô số ký hiệu mặc dù không ngừng phân chia, tổ hợp biến hóa lại khiến người ta cảm nhận sự hài hòa đến hoàn mỹ, dường như tất cả mọi thứ vốn dĩ phải như thế. Ý niệm Tiêu Thần bất giác bị quan điểm thuật hoàn mỹ này hấp dẫn. Tất cả thần thức thăm dò vào trong, không ngừng thác ẩn thăm dò. Ý niệm Tiêu Thần bất giác bị quan điểm này thật hoàn mỹ hấp dẫn. Tất cả thần thức thăm dò vào trong, không ngừng thác ẩn thăm dò. Tuy không thể thấu hiểu hết đạo lý bên trong, nhưng có thể hoàn toàn ghi nhớ tất cả dĩ nhiên là thu hoạch rất lớn. Thời gian từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu, sắc mặt của Tiêu Thần dĩ nhiên không còn chút huyết sắc. Chán nổi gân xanh, toàn thân run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đang cực kỳ thống khổ. Đột nhiên, dải đất đen trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành từng đạo cấm văn, tiêu tán hết đi, thất khiếu của Tiêu Thần nhất tề chảy máu. Thân hình ngã xuống, trực tiếp hôn mê. Đau! Nguyên thần như bị vô số châm, nhị đồng, đồng thời mà đâm vào. Cảm giác đau đớn như là thủy triều gào thét, khiến cho Tiêu Thần mơ hồ một trận. Thiếu chút nữa, lại hôn mê đi. Cấm chế bên trong quá mức nguy hiểm. Nhất định phải mau chữa trị thương thế nguyên thần. Cố gắng tập trung ý thức, tránh phải hôn mê lần thứ hai. Hơn nữa không ngừng thử thao tác chân tay. Bên ngoài, ngón tay của Tiêu Thần thoáng nhúc nhích, mí mắt run lên. Một lát sau chậm rãi mở ra, giãy giụa mấy lần mới miễn cưỡng ngồi dậy. Từ túi trữ vật xuất ra 8 viên lục châu, nuốt vào trong bụng, nhanh chóng luyện hóa. Lục châu trong cơ thể nhất thời tràn ngập năng lượng kỳ dị. Dưới tác dụng của năng lượng, cảm giác đau đớn tại nguyên thần giảm xuống. Lập tức không có nửa điểm sinh ra xác suất gì đó, nhanh chóng dẫn tới nguyên thần. Lập tức chữa trị thương thế của nguyên thần. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo qua đã nửa tháng. Theo thời gian, khí nội của Tiêu Thần dần bình ổn xuống, sắc mặt tái nhợt đi, lúc trước lại khôi phục chút hồng nhuận hơn. Hiển nhiên, thương thế đã dần dần khôi phục. Lúc này, thân thể ngồi nửa tháng nay đột nhiên hơi chuyển động, đôi mắt trong nhắm mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Đôi mắt sáng từng hiện ra một tia ảm đạm, bắt đầu bình đạm xuống. Há miệng phun ra một ngụm trọng khí, sắc mặt của Tiêu Thần bình tĩnh, ánh mắt đảo qua người, lập tức cúi đầu vẫn chưa đứng dậy. Khe thủy, tiểu thụ, hắc thổ. Bên trong nguyên thần xuất hiện 3 loại thần thông, hắn không nhịn được mà lộ ra vẻ mừng rỡ. 3 thần thông này là Tiêu Thần tham ngộ được khi dải đất đen kia vỡ nát, rồi trong nháy mắt dung nhập vào bên trong nguyên thần của hắn. Cấm chế hóa sinh, tuy ta vẫn như trước không thể nắm giữ, nhưng mà trong đầu đã mơ hồ có khái niệm. Thanh thảo, tiểu hoa, tiểu thụ, tất cả là mộc hệ. Vậy thì uy lực cả 3 tăng lên, có thể nói là tu vi cấm chế mộc hệ được nâng cao, thông qua thần thông có thể ngưng tụ thành hệ mộc. Mà biến đảo ký tức của ta thành cỏ cây. Hoa viên bên trong cấm chế này, ta lại tiếp xúc với hệ mộc cấm chế nhiều nhất, coi như là nắm giữ thần thông mấu chốt. Khê thủy, thần thông bố trí dòng suối, thuộc thủy hệ cấm chế. Hắc thổ, Cấm chế này cực kỳ quỷ dị, thuộc loại thổ hệ cấm chế. Tiêu Thần nhíu mày, đưa tay lên dây ấn đường. Cá, sâu xóm, đất đen, nhìn giống như là được bố trí riêng biệt. Nhưng mà ba cái này có thể liên hệ với nhau, tuy cực kỳ bí ẩn, nhưng mà ta đã nắm giữ khe thủy và tiểu thụ đất đen, sau này ắt có thể tham ngộ. Dùng một phương thức nào đó dung nhập ba loại thần thông, sinh ra biến hóa, nếu như ta nghĩ không sai, cấm chế nơi này là phải thật hoàn thiện. Nếu không, những sinh vật huyền hóa kia có được ý chí bản thân toàn vẹn. Kim hệ, hỏa hệ cấm chế, ngũ hành đầy đủ, cấm đạo hóa sinh mới đạt được cảnh giới hoàn mỹ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, liên miên không dứt, hình thành tạo hóa. Lại vừa hóa sinh, tạo được một hiện tượng tự nhiên, lại tạo thành cả sinh vật sống, khác gì nhau đâu. Tiêu Thần thở dài một cái, ánh mắt đảo qua các cấm chế trong hoa phiên. Trong mắt, vô số phù văn như dòng nước chảy lại từ từ chậm rãi lướt qua. Giờ phút này, chưa đem cấm chế hóa sinh nắm giữ, nhưng mà cấm chế này đối với hắn là không có nửa điểm khiêu chiến, giơ tay nhấc chân là có thể phá vỡ được. Hắn vươn người đứng dậy, 10 ngón tay bung ra, 100.000 khí hiệu trong nháy mắt là tóe ra 4 phương 8 hướng rồi tiêu tán vào hư không. Đạo đạo gợn sóng vào chỗ phù văn dung nhập vào trong lại chậm rãi mà tán phát. Tuy cực kỳ yếu nhưng mà vô số gợn sóng hung hãn lẫn nhau cũng thổi quét thành một cơn bão chiều không gian. Thanh Thảo Tiểu Hoa hết thảy bên trong ngọn sóng tán loạn rồi không thấy gì. Trong thời gian ngắn, khắp hoa viên được bao phủ bởi gợn sóng, tất cả biến mất không thấy gì. Một tia sáng yếu ớt khẽ xuyên qua, một cánh cửa khẽ xuất hiện trước mắt. Tiêu Thần đứng nguyên tại chỗ, hơi trầm ngâm, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Từ từ đi về phía trước, đưa tay đẩy cánh cửa ra, thân ảnh lập tức biến mất. Tiểu nha đầu, hôm nay ngươi cùng lão tổ ta vui vẻ, đợi sau này đột phá bất trụy mới có thể thành tựu đại đạo. Ngươi có công lớn nhất, lão tổ sẽ ghi nhớ trong lòng. Ánh mắt Huyết Ngục lão tổ tham lam, xem ra ý thức đã sớm rơi vào mê đắm tuyệt sắc mỹ nhân. Nếu không phải là lo lắng nàng chưa bị dược lực khống chế hoàn toàn, không thể hấp thụ hoàn toàn nghiêm âm, e rằng đã không nhịn được. Không sai biệt lắm, dược lực của âm sát ma đan hung hãn, cho dù ý niệm của tiểu nha đầu này kiên định, giờ phút này tất cả đã bị dục hỏa xâm chiếm. Sắc mặt Tử Yên tiên tử ửng đỏ, đôi mắt mê ly, cặp đôi anh đào lại khẽ rên lên. Câu hôn đột phát lại bất quá chỉ là như này. Huyết Ngục lão tổ miệng đắng lưỡi khô, hiện giờ tất cả là mất kiên nhẫn. Pháp quyết trên tay đánh ra, hắc quang chấn áp lập tức tiêu tán. Tử Yên tiên tử thân thể mềm mại lung linh rơi xuống mặt đất. Để lão tổ hào hào yêu thương. Huyết Ngục lão tổ cười tà, đưa tay vuốt ve cái eo thon thả. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ dao động linh lực dị thường trong nhà mắt xuất hiện. Hắn biến sắc, xoay người lại, liền bắt gặp một cánh cửa từ không gian đang chậm rãi ngưng tụ ra. Một gã tu sĩ áo đen từ trong bước ra. Sắc mặt Huyết Ngục lão tổ âm trầm, đợi cho cánh cửa kia tiêu tán, trong lòng thoáng thở nhẹ ra, ánh mắt âm lãnh nhìn người trước mặt. Nguyên Anh tu sĩ trung kỳ. Cảm ứng được khí tức người này, hắn trong lòng đại định, lấy tu vi của hắn có thể dễ dàng đem người này diệt sát. Tiêu Thần bước vào bên trong cánh cửa kia, thân thể hơi chuyển đến cảm giác bị xé rách, hai mắt lập tức tỏa sáng. Thần thức đảo qua, ánh mắt dừng trên người Huyết Ngục lão tổ. Người trước mặt khiến cho hắn nhịn không được phải nhíu mày, thầm nghĩ không xong. Nhưng mà người này khí tức âm trầm, mờ mịt hiện ra là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa, còn rất tinh minh. Cùng thương cổ kia giống nhau, hiển nhiên là tu sĩ của Hoàng Tuyền Tông. Huyết Ngục lão tổ thấy thế, diện mạo của người này sắc mặt hơi cứng lại, lập tức trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói. Lại là ngươi? Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng máy động, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Quả nhiên, đi mòn sắt tìm không ra, không hổ danh giết được thiếu tông chủ Hoàng Tuyền Tông ta. Ngày đó, người may mắn đào thoát, nhưng hôm nay rơi vào tay của lão phu, người này chắc chắn phải lưu lại. Huyết Ngục lão tổ âm lệ, thanh âm này hạ xuống, lo lắng, hai người đấu pháp ảnh hưởng đến Tử Yên, liền vung tay, đưa nàng vào bên trong một thạch bích. Một cỗ uy áp pháp lực thân thể cuồn cuộn từ trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát ra, giống như là sóng to biển lớn quét mà ra. Sắc mặt Tiêu Thần khó coi, bị nhận ra thân phận, việc hôm nay rất khó có thể sắp xếp. Nói không chừng phải cùng người này đánh một hồi. Nhưng mà người này là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Rồi nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi âm trầm. Vừa rồi Huyết Ngục lão tổ đem Tử Yên tiên tử đẩy ra, đã bị hắn chú ý, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc. Gió nổi lên. Nếu xác định không thể hòa hoãn, vậy thì đưa tay ra trước. Nếu khống chế rơi vào hạ phong ngay từ lúc ban đầu, rất là khó có cơ hội bỏ đi. Xuất thủ, giờ phút này hắn liền dùng thần thông lợi hại nhất của mình. Bên trong hang đá, âm phong ngưng tụ đầy trời, gào thét xoay quanh giống như là phái quá cốt đao, lao thẳng đến Huyết Ngục lão tổ. Huyết Ngục hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này còn dám ra tay trước, đúng là ngoài dự liệu của hắn. Bất chợt trong lòng sinh ra giận dữ, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà dám cùng hắn đối chiến, thật là liều lĩnh. Trong tiếng hừ lạnh, sắc mặt của Huyết Ngục lão tổ âm lệ, một chưởng vỗ về phía trước. Phù đồ ấn, khí lục sắt trắng lại tán phát ra, điên cuồng vặn vẹo ngưng tụ thành một ấn ký bạch cốt. Tiếng quỷ kêu khóc từ trong mà truyền ra, hai phù văn mặt quỷ dữ tợn vặn vẹo không ngớt, nhưng lại là hai chứ là phù đồ lớn. Trong lòng phẫn nộ, ra tay liền là một thần thông nổi danh, muốn đem Tiêu Thần này chém chết ngay tại đương trường. Phù đồ ấn do chết chóc mà thành, điên cuồng bạo phát ra khí tức nặng nề, nhảy luôn vào bên trong âm phong như là thế trẻ che oanh tới. Sắc mặt của Tiêu Thần bình thản, cũng không để ý. Huyết Ngục lão tổ biến sắc, khó khăn nhìn lên phù đồ đang chiếm thượng phong. Vô số âm phong bị đánh bay ra, nhưng mà vô biên vô hạn liên miên không dứt. Nếu như điểm ấy có thể lâm vào tình trạng dây dưa rất nhiều. Vào thời khắc này, Tiêu Thần cũng ra tay, một tay chụp xuống, tiếp tục quét qua. Thần thông vân dũng, khí lệ vô tận ngưng tụ thành. Khí lệ này là Tiêu Thần từ bé mà mang đến thế giới xâm xét. Nó nồng đậm cực kỳ, khiến cho người khác phải sợ hãi. Sau khi xuất hiện, lại hợp nhau hóa thành một đoàn lệ vân tối đen. Hai thức thần thông đánh ra, âm phong gào thét, lệ vân chấn áp, phù đồ ấn kia nhất thời không ngớt. Sắc mặt Huyết Ngục lão tổ khẽ biến. Thần thông người này quả thật là mạnh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, hai thần thông hợp vào một chỗ, giống như cùng một thần thông diễn hóa, lại uy lực lại nổ tung, cùng cho là thật lớn. Nhưng ngay sau đó là hắn vẫn cười lạnh một tiếng. Thần thông này tuy là không kém, muốn là toàn mà bảo toàn và tính mệnh, chỉ sợ là có chút si tâm vọng tưởng. Diệt sinh ấn, quát lên một tiếng, đạo thần thông thứ hai đánh ra cũng là một chiêu hoàng tuyền ấn ma, uy lực cực mạnh. Giờ phút này song ấn chiếm âm phong và lệ vân, nhất thời hai bên lực lượng cân bằng, khó phân thắng bại. Trong mắt Huyết Ngục lão tổ hiện lên vẻ tàn nhẫn. Giờ phút này hắn phải hít phải mùi hương của âm sát đan, cả người sôi máu, dục hỏa đang hừng hực. Chuyện tốt bị người khác cắt đứt, trong lòng tự nhiên là sinh ra lửa giận vô cùng. Cho nên bây giờ hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp ra tay đem người này oanh chết. Táng Thiên Ấn, thần thông mạnh nhất trong Hoàng Tuyền Ấn, hơn cả Diệt Sinh Ấn, Phù Đồ Ấn cũng có thể là tương sinh hỗ trợ, uy lực tăng vọt. Người này chắc chắn phải chết không phải nghi ngờ. Táng Thiên Ấn ngưng tụ mà ra, màu sắc tối đen, toàn thân bao phủ đường vân kỳ dị. Chữ táng, những vết máu chưa khô, toàn thân phát ra khí tức hủy diệt, lãnh mang đáng sợ. Trong lúc Táng Thiên Ấn nháy mắt hình thành, trong lòng Tiêu Thần hung hăng nhảy dựng lên, một cỗ nguy cơ sinh tử quanh quẩn trong lòng, khiến chỗ lỗ chân lông hắn tự dựng đứng lên. Vị trí. Lúc nguy cấp, quát khẽ một tiếng, vị trí. Hai tay chụp xuống, tung ra thần thông thứ ba. Gió nổi, mây bay, mưa tuôn, ba thần thông liên hợp, uy lực bạo trướng. Âm phong gào thét, lệ vân che trời, mưa máu bay lả tả, lại Diệt Dinh Ấn, Phù Đồ Ấn, Táng Thiên Ấn chiến nhau, biến cướng bảo trù, xu thế, kình như vẫn chưa rơi xuống hạ phong. Sắc mặt Huyết Ngục lão tổ lại đại biến, ánh mắt âm trầm nhìn người phía trước. Lúc trước, giết chết Thương Cổ chính là ngươi. Tần thức đảo qua giao thủ, dĩ nhiên hắn đã nhận ra khí tức quen thuộc, sát khí trong lòng tuôn ra. Nói như vậy, bảy miếng ngọc diệp, lại dư thìa kia, cũng ở trong tay ngươi. Lần này quả thật là giảm cho lão tổ không ít phiền toái à. Chỉ cần giết ngươi, liền có thể được tín vật mở ra nội phủ. Âm thanh xâm hàn, sát khí bành trướng, tỏa ra quanh quẩn mãi trong hang đá. Tiêu Thần sắc mặt có chút trắng bệch, liên tục thi triển tam thức thần thông, tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản được thần thông của Huyết Ngục lão tổ, nhưng mà cũng tạo thành lại tiêu hao cực kỳ lớn với hắn. Giờ phút này, nghe vậy thì thản nhiên nói. Tu sĩ Hoàng Tuyền Tông các ngươi luôn cao ngạo tự đại. Gã gọi là thiếu tông chủ lúc trước cũng như vậy. Thương Cổ cũng chỉ có thế. Bất quá, hai người này hiện giờ đều vẫn lạc dưới tay ta. Không biết đạo hữu sẽ phải là người thứ ba hay không? Huyết Ngục lão tổ hiện lên vài phần sát khí. Giận quá hóa cười, liên tục hảo hảo hảo. Hôm nay lão tổ muốn xem tiểu bố ngươi đến tuột cùng có con bài gì chưa lật mà dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Ngoại giới chỉ biết lão tổ xưng là Huyết Ngục, lại không biết từ trước đến nay là bởi vì phàm nhân chưa thấy qua tức thần thông này. Giờ phút này đã đều mệnh tang huyền toàn, hồn phi phách toán. Hôm nay lão dùng thần thông này tiễn ngươi lên đường. Lấy thực lực của ngươi có thể bức bách lão tổ thi triển thần thức này, quả thật là cũng đáng chết, không thể hối tiếc. Vô tận Huyết Ngục, hắn phát ra thanh âm xâm hàn, hai tay triển khai, nháy mắt tạo thành một huyết hải, tràn ngập kéo dài ngàn trượng, u ám thật sự, mùi máu tươi mãnh liệt khiến cho người khác phải buồn nôn. Huyết hải này chính là chí cương thần thông mà Huyết Ngục lão tổ cả đời giết chóc ngưng tụ ra. Mỗi một lần giết một người là hấp thu toàn bộ thân máu huyết người đó, dung nhập vào huyết hải ngàn trượng này, không biết tạo thành bao nhiêu cái sát nghiệt mới có thể tế luyện ra cảnh giới như vậy. Nhưng mà uy lực không thể nghi ngờ là khủng bố tới cực điểm. Sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm, huyết hải vừa rồi xuất hiện, đôi mắt hắn lại trong nháy mắt xuất hiện ra vô số đạo cấm phù văn, điên cuồng lóe ra không ngớt, phân giải rồi lại lặp lại. Mặc dù huyết hải tấn thông này do không phải là do cấm chế tạo thành, nhưng mà đồng dạng có nhược điểm. Một khi đem nắm giữ, việc ứng phó không thể nghi ngờ là đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ vào thời khắc này, Tiêu Thần nháy mắt đánh tay ra. Chỉ 10 ngón tay, vô số đạo phù văn bắt đầu từ trong bàn tay đánh ra. Cỏ xanh, tiểu hoa chi chít dưới ngàn gốc, bọc kín không gian quanh thân Tiêu Thần. Hơn nữa, số lượng vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Lần này đối mặt với thần thông cực mạnh của Huyết Ngục lão tổ, Tiêu Thần dùng cấm đạo. Không nghĩ tới, người còn đường cấm đạo mà cũng có chút thành tựu. Nhưng mà chỉ có thế mà muốn ngăn cản Huyết Ngục thần thông của ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Huyết Ngục lão tổ cười lạnh liên tục, đột nhiên phất tay. Huyết Ngục, thôn phệ. Ngay sau đó, cả huyết hải kia lấy xu thế vạn quân, gào thét lao thẳng tới nuốt lấy Tiêu Thần. Còn chưa tới gần, nhưng mà khí tức âm xâm bạo ngược trong đó điên cuồng đã tan tỏa ra. Nếu cả người tâm trí không kiên định, giờ phút này chỉ sợ là tâm thần hoảng loạn. Sau đó là vô lực ngăn cản, bị huyết hải này thoải mái thôn phệ. Nhưng mà Tiêu Thần vốn ý niệm đã kiên định, đạt tới cảnh giới tâm tư kín đáo, chút quấy nhiễu này tự nhiên là không thể tạo thành ảnh hưởng với hắn. Đi. Đối mặt với giải ngân ngập trời, trong mắt Tiêu Thần lãnh mang lóe ra, đột nhiên phất tay, vô số hoa quả rậm rạp phía sau trong nháy mắt hóa thành lưu quang, nhảy vào trong huyết hải. Hoa cỏ nhập huyết hải, phần cuống nhất là sinh ra một bộ rễ, chi chít, đâm thật sâu vào trong huyết hải. Bộp bộp, đám rễ tiến vào huyết hải, hình thể những hoa kiểu cỏ kia kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt tiếp xúc gần như là ba thành, đối với nó là nổ tung, hóa thành đạo cấm phù văn rồi tiêu tán. Tiêu Thần hai mắt sáng ngời, vô số đạo cấm phù văn từ trong đó điên cuồng lóe ra không ngớt. Giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, 10 ngón tay cũng nhanh chóng tung bay, Từng đạo phù văn theo đó đánh ra, trong nháy mắt dung nhập vào trong vô số huyết cỏ ở trên huyết hải. Phù văn nhập thể, những hoa cỏ run rẩy tán loạn này trong nháy mắt an ổn trở lại. Thanh thảo, hoàng hoa nhanh chóng lại thành màu huyết đỏ thẫm, phát ra khí tức mơ hồ có chút tương tự như là huyết hải. Nguy cơ tan vỡ, đám rễ cỏ nhất thời điên cuồng sinh trưởng, đồng thời gắt gao quấn lấy nhau, quấn nhau cùng như là một chỗ, dần dần hình thành một cự võng. Bằng cái rễ này đem cả huyết hải gắt gao bao phủ ở bên trong. Hoa cỏ chấn áp, thần thông hoa cỏ này trước kia khi trói buộc Khắc Đường Lang có chỗ bất đồng, nhưng mà cùng một nguồn, chung quy tiêu thần căn cứ vào thanh thảo tiểu hoa, hai thần thức biểu diễn ra. Mà giờ khác này, xem ra cấm đạo thần thông này uy lực rất mạnh, miễn cưỡng có thể đem huyết hải kia chấn áp. Vô số bộ rễ đan chéo nhau khiến cho huyết hải bốc lên lửa, lại điểm ngọn sóng này không ngừng, không ngừng. Huyết ngục lão tổ biến sắc lần nữa, ở đáy mắt cũng hiện lên vài phần lửa nóng. Xem ra thương cổ nói không sai, chắc chắn tiểu tử này đã chiếm được tiên đại cơ duyên, chỉ như thế mới có thể tuổi nhỏ mà đạt tới tu vi như vậy. Hơn nữa, ba thức thần thông hắn sử dụng lúc trước uy lực thì vô cùng, lấy tu vi của bản thân hắn thúc dục có thể ngăn cản được diệt sinh, phù đồ, táng thiên, tam ấn của ta. Nếu do ta thi triển, uy lực nhất định còn xa hơn như vậy. Mà cấm đạo thần thông này diễn hóa ra hoa cỏ cực kỳ quỷ dị, rõ ràng không mạnh, nhưng mà có thể hỗ trợ lẫn nhau, buộc phát ra uy lực của nó mà ngăn cản được cả huyết hải thần thông của ta ư? Nếu ta bắt được người này rồi thi triển siêu hồn thuật, nó không chừng có thể một phen đại thu hoạch. Đến lúc đó, hút nguyên âm của tiểu nha đầu kia, thêm một đại cơ duyên nữa trên người tiểu tử, khả năng lão tổ đột phá gông cuồng xiềng xích có thể tăng thêm vài phần. Xem ra hành trình tới Bất Trụy Động Phủ này là một đại tạo hóa của ta. Từng ý niệm trong đầu huyết ngục lão tổ lóe nhanh như tia chớp, nhưng lúc này không nghĩ nhiều. Trước hết bắt giữ tiểu tử này rồi tiếp tục tính cũng không muộn. Nhìn thấy dày đặc hoa cỏ ngọc lan tràn, hắn lạnh lùng cười, vung tay quát lên. Một chút thần thông cũng muốn chấn áp vô tận huyết ải của lão tổ, không biết lượng sức mình. Huyết lãng thao thiên, thôn phệ vạn vật. Theo thanh âm này hạ xuống, huyết hải nhất thời không gió mà rộng. Mùi huyết tinh nồng đậm điên cuồng tán phát khắp nơi. Huyết hải bị chấn áp dần dần chấn động, sau đó hóa thành vô số làn sóng quét qua, đem toàn bộ hoa cỏ rậm rạp lan tràn kia đánh sơ xác, hóa thành vô số đạo phù văn rồi tiêu tán. Tiểu tử, hôm nay ngươi chỉ cần không có thần thông như vậy, vậy thì đành lưu lại thôi. Sắc mặt tiêu thần khẽ biến, trong mắt hiện lên vài phần kinh hãi, tuy rằng chỉ lóe lên rồi tắt ngay, nhưng mà cũng không tránh được cảm ứng của huyết ngục lão tổ, khiến trong lòng của hắn thêm phần khẳng định. Cười dài một tiếng vắt tay, vô số huyết hải lãng liên miên không dứt, trồm thẳng tới tiêu thần. Đối mặt với vô tận huyết lãng, sắc mặt của tiêu thần âm trầm. Tay vươn ra, thần thông phong khởi trong nháy mắt thi triển, ngay sau đó thần thông Vân Dũng cũng xuất hiện, cuối cùng hai tay áp hẳn xuống, xuất ra thần thông vũ khí. Tam thức thần thông liên miên không dứt lại cùng nhau thi triển, uy lực không thể là khinh thường, đem vô tận huyết hải ngăn cản toàn bộ. Huyết ngục lão tổ thấy thế thì không kinh sợ, còn thấy làm mừng. Thầm nghĩ tiểu tử này tuy rằng thần thông không kém, nhưng mà chỉ có ba thức này lợi hại nhất, như thế việc đem hắn bắt giữ không thể nghi ngờ là đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng mà người này chung quy là giảo xá, nên trong lòng của hắn lại tràn đầy ý tưởng như là huyết ngục lão tổ như cũ không dám tùy tiện ra tay. Thúc giục huyết hải một lát, thấy tiêu thần toàn thân lại mệt mỏi ứng phó, trong lòng rút cuộc đại định. Hơn nữa, giờ phút này dược lực của âm sát đan đã hoàn toàn bạo phát trong cơ thể, dưới dục hỏa khó nhịn, hắn muốn mất đi toàn bộ kiên nhẫn. Lúc này chỉ muốn đem tiểu tử trước mặt này bắt giữ, sư hồn đạt tọa hóa rồi đem người này hoàn toàn đánh chết. Sau đó nhanh chóng ôm yểu điệu mỹ nhân, điên đảo lại phượng khoái hoạt một phen. Có ý niệm như vậy trong đầu, một tia băn khoăn cuối cùng cũng bị hắn thu lại. Huyết hải cuồn cuộn, ngưng tụ huyết ngục, chấn áp thi thiên, không thể chống đỡ. Phong, chấn. Vào thời khắc này, trong mắt của huyết ngục lão tổ lộ ra vẻ tàn khốc. Hai tay trong nháy mắt đánh ra một đạo pháp quyết phức tạp. Oanh oanh long long, Pháp quyết dung nhập vào huyết hải, vô tận huyết hải điên cuồng quay cuồng, bộc phát ra u ám bạo ngược. Nhiều điểm sáng huyết sắc trong đó bay lên, tại phía trên huyết hải ngưng tụ thành một đạo phù văn màu đỏ, giống như là vô số thân thể ác quỷ dữ tợn quấn lấy nhau. Phù văn ngưng tụ mà thành, nháy mắt cắt hư không, xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Thần, tản mắt ra huyết quang mênh mông vô tận. Huyết quang này ngưng tụ hình thành nhà lao, đem Tiêu Thần gắt gao phong tỏa bên trong. Mà sắc mặt của Tiêu Thần cuồng biến, tại bên trong nhà lao, toàn thân pháp lực nguyên thần của hắn trong nháy mắt bị trấn áp, tùy ý hắn giãy giụa như thế nào cũng không thể lay động nửa phần. Tiêu Tớ, ngươi còn chưa có tư cách cùng lão tổ tranh đấu. Lúc trước ngươi đã thương tu sĩ Hoàng Tuyền Tông ta, hôm nay lão tổ liền theo trên người ngươi thu một chút lợi tức, sẽ đem nguyên thần của ngươi rút ra phong ấn bên trong hồn viên, trở lại trở bên Hoàng Tuyền Tông. Ta sẽ giao cho tông chủ đại nhân mà phát lạc, chắc chắn tông chủ đại nhân sẽ cực kỳ vừa lòng, có thể tra tấn hung thủ giết ái tử. Huyết Ngục lão tổ dữ tợn cười, từng bước đi tới, thân ảnh trước mắt lại hiện ra bên ngoài nhà lao, không chút chần chờ, hắn vươn 5 ngón tay đặt xuống đỉnh đầu Tiêu Thần. Người này sát phạt quyết đoán, không có nửa điểm chần chờ, hiển nhiên đã hành động tương tự rất nhiều lần. Nhưng giờ phút này, hắn lại quá coi thường tu sĩ trẻ tuổi trước mặt. Từ khi Tiêu Thần tu đạo tới nay, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng mà kinh nghiệm tranh đấu chém giết sợ là tu sĩ Nguyên Anh thông thường cũng không có cách nào bằng với hắn. Hơn nữa, Huyết Ngục lão tổ không biết, trong tay Tiêu Thần có một đạo thần thông lợi hại nhất vẫn chưa thi triển. Thương cổ kia, chính vì mê muội khinh thường mà vẫn lạc dưới một thức thần thông này. Nếu không phải vậy, cho dù thế nào Tiêu Thần cũng không dám đối đầu trực diện cùng Huyết Ngục lão tổ. Tịch Diệt Chỉ, thần thông bảo mệnh cuối cùng, Ngu Cơ truyền thụ cho Tiêu Thần. Bên trong Ba Lan Thành đó, lần này Huyết Ngục lão tổ trấn áp, vốn là Tiêu Thần không cố ý lâm vào, mục đích muốn là liệp sát người này. Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ chém qua, chẳng biết tính mạng tu sĩ hậu kỳ, lấy tu vi hiện giờ của hắn có thể thu được hay không. Tất cả chuyện này mặc dù không biết sẽ như nào, nhưng mà Tiêu Thần lại không thể không thử. Nếu không, chỉ còn một con đường chết thôi. Trong lúc Huyết Ngục lão tổ duỗi bàn tay to hạ xuống, lệ mang trong mắt Tiêu Thần chợt lóe, vẻ sợ hãi bất an lúc trước hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó một mảnh bình tĩnh. Một ngón tay trong nháy mắt điểm ở trước ngực của Huyết Ngục lão tổ. Mắt Huyết Ngục lão tổ lóe lên vẻ giễu cợt, làm Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ sinh tồn hơn ngàn năm, những chuyện tình mà hắn trải qua thật sự là quá mức nhiều. Người lừa gạt đã quá sớm là như là cơm bữa. Một chưởng của hắn đánh về phía đỉnh đầu thì đơn giản không chút thu hút, nhưng mà ẩn chứa bên trong là thần thông nhiếp hồn thủ của Hoàng Tuyền Tông. Đối với khoảng cách này, mặc dù tiểu tử này còn con bài gì chưa lật cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trong mắt lại nghe được Tiêu Thần mở miệng nói khàn khàn, một cỗ kinh sợ từ trong lòng của Huyết Ngục lão tổ dâng lên, rồi càng lúc có cảm giác đó càng dày đặc vô tận, khiến cho quần áo sau lưng của hắn có chút bốc mồ hôi ướt đẫm. Để 800 năm thọ nguyên của ta giết sát người này. Tịch Diệt Chỉ, nhất chỉ tịch diệt. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trong đầu là đôi mắt bình thản, nhưng mà sát khí của hắn dường như là dày đặc, cũng đủ để làm thiên địa rét lạnh. Ngay lúc này, hắn muốn liệp sát Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Huyết Ngục lão tổ chứng kiến người trước mặt, hai mắt bình tĩnh lạnh lùng, rồi trong nháy mắt toát ra ý vô tận mạnh mẽ, khiến trong lòng hắn bỗng cảm thấy tràn ngập nguy cơ vô tận. Nhưng mà hắn vẫn không lựa chọn rút lui, ngược lại bàn tay lại tăng thêm tốc độ gào thét chụp tới. Đây cũng là lấy mạng đổi mạng, lấy sát chiêu phá giải nguy cơ. Huyết Ngục lão tổ đối với thần thông nhiếp hồn thử lại tự tin, nếu là Tiêu Thần không né tránh một kích này, chắc chắn hồn phi phách tán, phải chết không phải nghi ngờ. Nhưng mà hắn có 10 phần tin tưởng có thể bảo trụ tính mạng dưới một kích của Tiêu Thần. Trong mắt Tiêu Thần, quang mang kỳ lạ xuất hiện. Thật không ngờ Huyết Ngục lão tổ này tàn nhẫn như vậy. Nếu như vậy, lấy mạng đổi mạng, Tiêu Thần hắn chưa hề sợ ai. Một đạo mênh mông hoàng quang trên đầu ngón tay tán phát ra. Hoàng quang này màu khô vàng, giống như là cỏ dại cuối thu, có vẻ hơi ảm đạm, cực không bắt mắt. Nhưng mà theo hoàng quang chói ra, Tiêu Thần dường như đảo mắt qua đi vực vô tận năm tháng, sinh cơ trong cơ thể bị thôn tính hết, trong nháy mắt biến thành một khô hủ lão già. Làn da khô héo đầy nếp nhăn, mái tóc trắng sơ xác, thân hình gầy gò nhăn nheo như là củi mục. Dường như giờ phút này sinh cơ trong cơ thể Tiêu Thần đã mỏng tới cực điểm. 800 năm thọ nguyên. Thọ nguyên của Nguyên Anh tu sĩ bất quá là ngàn năm. 800 năm đã muốn đạt tới cực hạn có thể thừa nhận. Vì diệt sát huyết ngục lão tổ, Tiêu Thần có thể nói là bạo phát ra tự thân, để giờ phút này có khả năng thi triển ra thần thông cực mạnh liệp sát người này. Chứng kiến một màn quỷ dị trước mặt, huyết ngục lão tổ đồng tử kịch liệt co rút lại, lòng tràn ngập kinh hãi. Lấy thọ nguyên thúc giục thần thông, sự việc quỷ dị dị thường như này làm cho hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, nhìn hoàng quang phát ra từ đầu ngón tay của Tiêu Thần, một cảm giác nguy cơ không tên trong nháy mắt sinh ra trong lòng của hắn. Bồi hồi trong lúc sinh tử, loại cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện. Đi tìm chết! Huyết ngục lão tổ trong lòng kinh sợ, bàn tay hạ nhanh xuống, nhưng mà ngay tại khi bàn tay chụp xuống, đôi mắt sáng ngời của Tiêu Thần trong nháy mắt hiện lên vô số cấm đạo phù văn, không gian quanh thân, một đạo cấm phù văn hình bán nguyệt trong nháy mắt ngưng tụ ra, đơn giản có chút sự lộn xộn. Nhưng mà tinh tế, thưởng thức lại một cỗ khí tức huyền ảo khó có thể giải thích trong đó tán phát ra. Oanh! Nhiếp hồn thủ chụp xuống, vô số bán nguyệt phù văn trong nháy mắt run lên, lập tức tán phát ra điểm điểm hình quang, sau đó ảm đạm xuống. Khuôn mặt Tiêu Thần trong nháy mắt trở nên không còn chút huyết sắc, một ngụm tiên huyết từ trong miệng phun ra, khí tức uể oải đi xuống, nhưng mà ánh mắt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Trong đôi mắt sát khí tung hoành, giờ phút này hắn đã trả giá rất lớn, kế tiếp muốn xem huyết ngục lão tổ này có thể sống sót dưới tịch diệt chỉ của anh giết hay không. Hoàng quang nhàn nhạt, màu sắc giống như là cỏ khô, vô thanh vô tức, trong nháy mắt đem huyết ngục lão tổ bao phủ bên trong. Bất quá chỉ một hơi thở, huyết ngục lão tổ là sắc mặt lại cuồng biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ vô tận. Hoàng quang này đúng là có thể gia tốc, tốc độ thọ nguyên trôi qua, phút chốc ngàn năm. Lấy thọ nguyên hiện giờ của hắn dưới hoàng quang này, chỉ sợ thêm một lát nữa sẽ phải hoàn toàn yên diệt. Tiểu tam trùng, lão phu tuyệt đối không phải bỏ qua. Huyết ngục lão tổ cảm giác được sinh cơ trong cơ thể đang điên cuồng trôi đi, oán độc cầm lên giận dữ. Nguyên thần trong nháy mắt dung nhập vào Nguyên Anh, sau đó toàn thân huyết mang lóe lên. Sau khi hắn thi triển được thần thông gì, có thể miễn cưỡng xé ra một khe hở không gian hoàng quang, rồi nháy mắt từ trong đó lao ra. Nguyên Anh của huyết ngục lão tổ cùng bản thân hắn giống hệt nhau, ước chừng nửa thước, toàn thân màu đỏ sẫm, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng hao tổn không nhẹ. Giờ phút này đôi mắt che kín vô tận oán độc gắt gao dừng trên người Tiêu Thần. Tiểu tạp chúng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không phải nghi ngờ. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm xuống. Thật không ngờ lão quỷ này có được bí pháp có thể đột phá tịch diệt chỉ oanh kích. Tuy rằng người này bị ép buông bỏ nhục thân, thực lực đại tổn, nhưng mà bản thân Tiêu Thần lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Huyết ngục lão tổ buông bỏ nhục thân, Nguyên Anh hốt hoảng chạy ra, huyết hải thần thông không người thao tác tự động tiêu tán, nhà lao huyết ngục theo đó biến mất, mà thân thể hắn dưới hoàng quang này, giờ phút này đã sớm hóa thành bạch cốt bạc phơ, chỉ còn thừa là chú chữ vật tối đen, tỏa ra ô quang hoắc hình quang. Trong mắt Tiêu Thần dị sắc chợt lóe lên, nháy mắt đem vật ấy cầm trong tay, thần thức đảo qua, huyết ngục lão tổ phải nói là cực kỳ tự phụ, bày ra một tầng cấm chế đơn giản. Lấy cấm đạo tu vi của Tiêu Thần hiện giờ, thần thức khẽ động đã thoải mái đem cấm chế phá vỡ. Mà lúc này trên người hắn độn quang lóe ra, nhanh chóng bay về phía sau, mà khoảng cách đó không xa là cánh cửa nội phủ. Huyết ngục lão tổ nháy mắt oán độc, đoán ra ý đồ của Tiêu Thần. Giờ phút này thần tình Nguyên Anh lộ ra vẻ dữ tợn, quát to một tiếng điên cuồng đuổi theo. Tiêu Thần hủy đi thân thể của hắn, gây ra đại tổn hại như vậy, nếu không đem Tiêu Thần diệt sát, lão quỷ này há có thể nguôi giận. Huống chi trong lúc này tồn tại phủ là bảo vật Hoàng Tuyền Tông hắn mưu đồ nhiều năm, nhất định phải lấy được. Nếu tiểu tử này mà tiến vào, kế hoạch bao nhiêu năm khác khác gì là thành toàn cho kẻ khác. Nguyên Anh tốc độ vượt xa tu sĩ bình thường, dù huyết ngục lão tổ chưa lĩnh ngộ được thần thông thuần di, nhưng mà tốc độ cũng nhanh tới cực điểm. Nguyên Anh chợt lóe, trong nháy mắt đã hiện trước mặt Tiêu Thần xa không tới trăm trượng. Ánh mắt Tiêu Thần lóe ra, nhìn thấy Nguyên Anh kia gào thét mà đến, lui về phía sau, chậm rãi vươn 10 ngón tay, thanh âm khàn khàn. tể ngàn năm thọ nguyên của ta, giết sát người này, tích giết chí. Thanh âm truyền đến, huyết ngục lão tổ nhất thời hồn phi thiên ngoại. Nguyên Anh độn quang trong nháy mắt đình trệ, lập tức xoay người điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy. Tế 800 năm thọ nguyên gần như là đem hắn diệt sát. Lần này 1000 năm thọ nguyên chẳng phải có thể đem Nguyên Anh của hắn trong nháy mắt diệt sát. Nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn chợt động, cảm thấy được hình như có chuyện này có chút không đúng, lập tức đột nhiên tỉnh ngộ. Sinh cơ trong cơ thể tiểu tử này gần như là đã hoàn toàn mất đi. Giờ phút này lấy đâu ra ngàn năm thọ nguyên? Lần này mở miệng tất nhiên ra vẻ để dọa hắn. Huyết ngục lão tổ kịp phản ứng, trong lòng vô cùng giận dữ. Bản thân hắn đường đường là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, không giống như người ta bị phá hủy nhục thân, mà giờ phút này lại còn bị người khác khi dễ, hù dọa, dọa lui. Tin tức như vậy mà truyền ra ngoài, không bằng hắn trực tiếp đập đầu vào thạch bích nơi này mà chết, miễn được sau này khi ra ngoài bị người trong thiên hạ mà nhạo báng. Tiểu tạp chúng, người dám dừ lừa gạt ta. Tức chết ta mất. Lão tổ chắc chắn không để ngươi nhận hết vô cùng thống khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh, thì lão tổ thề không là lão tổ. Mà giờ khác này, Tiêu Thần đã vào tới đại môn ở ngoài ngọn nội phủ. Trong tay, thập thiên ngọc điệp tán phát ra điểm điểm huỳnh quang, nhanh chóng dung hợp tại một chỗ, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào nội phủ. Nghe được lời ấy của Huyết Ngục, ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, khóe miệng lộ ra ý mỉa mai không chút che giấu, thản nhiên nói: "Lần này cho ngươi may mắn đào thoát sát cục, nhưng mà lần tiếp theo, ngươi sẽ không còn vận khí đó." Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi trên người Tử Yên tiên tử trên mặt đất, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nâng lên. "Tuy rằng không biết cô gái này cùng ngươi có quan hệ gì, nhưng xem ra lúc trước ngươi cẩn thận đem nàng đặt ở đây để tránh chịu đấu pháp của hai người chúng ta lan đến. Như vậy, nàng hẳn là người cực kỳ trọng yếu đối với ngươi. Một khi đã như vậy, ta sẽ mang nàng đi theo." Nói xong, Tiêu Thần không hề có nửa điểm do dự, sắc mặt cẩn thận từng bước bước tới, cùng Tử Yên dung nhập vào bên trong cánh cửa, biến mất không thấy gì. "Tiểu tạp chúng, chạy đi đâu?" Nguyên Anh của Huyết Ngục lão tổ chợt lóe, lập tức lao tới trước cửa. Nhưng mà giờ phút này, tùy ý hắn thi triển ra tất cả thủ đoạn, cũng không có cách nào mở ra được nữa, chỉ có thể bên ngoài cửa rít gào liên tục. Nhục thân bị phá hủy, bảo vật bị đoạt đi, nữ nhân bị cướp, lửa giận trong lòng Huyết Ngục lão tổ chỉ có thể là nghĩ cũng biết. "Tiểu tứ, tiểu tam chúng, lão phu tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, tức chết ta mất thôi, tức chết ta mất thôi." Dung nhập vào cánh cửa trên thạch bích, thân thể truyền đến cảm giác như là bị xé rách. Cảm giác truyền tống này Tiêu Thần đã sống quen thuộc, nhưng giờ phút này trong lòng như cũ đầy ý bất an. Bên ngoài Bất Trụy động phủ đã hung hiểm như thế, tình hình bên ngoài nội phủ thế nào có thể suy nghĩ là biết. Hơn nữa, hắn giờ phút này nó mạnh hết đà, nếu vận khí không tốt chỉ sợ vừa truyền tống tới nơi gặp phải sinh tử nguy cơ. Nên là hắn đưa tay bộ túi trữ vật xuất ra tiểu chuyên. Ngày đó tại Lôi Đình thế giới quá mức nguy hiểm, hắn liền đem vật này thu vào túi trữ vật, thế nhưng chỉ có thể dựa vào nó ngăn địch. Tiểu chuyên cảm ứng được trong thần niệm của chủ nhân của ý bất an, nhất thời bay lên trước mặt, thân thể nó lại chắn ở phía trước. Một cỗ ý niệm mà kiên quyết tràn ngập trong lòng tiểu chuyên, nó đã xem Tiêu Thần chính là phụ thân của nó tình nguyện tan xương nát thịt cũng tuyệt đối không để cho hắn bị nửa điểm thương tổn. Cảm ứng được ý niệm tiểu chuyên phát ra, Tiêu Thần chợt thấy ấm lòng. Nhưng vào thời khắc này, cảm giác bị xé nhỏ lần thứ hai truyền đến, Tiêu Thần biến sắc, hiểu được truyền tống trận này sắp chấm dứt. Pháp lực trong cơ thể cũng chậm rãi vận chuyển. Trong nháy mắt, lại trước mặt đột nhiên sáng ngời, Tiêu Thần hơi nhíu mày, thần thức trong nháy mắt đảo quanh thân, cũng nhận không thấy nguy cơ gì. Nơi Tiêu Thần đứng là một bên đại điện nguy nga khí thế to lớn. Phía trên, bốn phía bố trí rất nhiều pháp trận chiếu sáng. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, giờ phút này lại vẫn bình thường vận chuyển bên trong, tràn ra ánh sáng đủ để cho hắn thấy rõ hoàn cảnh. Nơi này là nội phủ của Bất Trụy động phủ. Tiêu Thần nhíu mày, dù là lúc này không nhận thấy được chỗ nào không ổn, nhưng mà trong lòng hắn vẫn cẩn thận tới cực điểm. Mà giờ khắc này, trên mặt đất, nữ tử kia trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu rên khẽ. Trên mặt đỏ ửng như là hoa đào, eo nhỏ mềm mại, một vòng tay có thể nắm lấy, đôi chân thon dài, gắt gao kẹp chặt cùng một dưới làn váy mỏng, lộ ra một bàn chân. Màu da thì trắng như tuyết, ôn như là ngọc, tản xuất ra điểm điểm huỳnh quang. Tuyệt mỹ nữ tử, vốn thế gian hiếm có, giờ phút này liên tục kêu khẽ lại càng phát ra mị lực đạt tới mức độ kinh người. Hơn nữa, ngọc thể của nàng không ngừng tản ra một cỗ hương thơm như có như không, tuy rằng cực nhạt nhưng mà khi hít vào có thể khiến cho Tiêu Thần nhịn không được cả người khô nóng. Trong lòng đã sinh ra vài phần nóng bỏng. Nữ tử này hẳn là bị huyết cục lão tổ tính kế. Nếu ta đã đem cứu đến đây thì giờ phút này không thể làm như là không thấy. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, đem ý niệm nảy sinh trong lòng áp chế, đưa tay theo túi chữ vật xuất ra một lạp sát ma đan, khẽ nâng nàng dậy, giúp nàng nuốt lấy nạp đan được kia. Nơi bàn tay chạm đến là cảm nhận được một phiến trơn mịn, một mùi hương lại tràn ngập xông thẳng lên mũi. Tiêu Thần cười khổ lắc đầu, vội vàng đặt nàng xuống. Giờ phút này việc cần yếu nhất chính là trị liệu nội thương, nhưng mà còn phần chuẩn bị trước một phen. Hơi trầm ngâm, Tiêu Thần hai tay trong nháy mắt hóa thành đoàn hư ảnh, vô số đạo cấm phù văn trong nháy mắt đánh ra, hóa thành một đạo cấm chế đem phạm vi không gian 50 trượng bao phủ bên trong. Sau khi dùng ý niệm dặn dò Tiểu Chuyên hộ pháp, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa huyết ngọc long nha mễ, tu bổ lại sinh cơ trong cơ thể. Bất Trụy nội phủ, bên trong cấm chế đại điện, Tiểu Chuyên phụ trách hộ pháp, không dám có nửa điểm lười biếng. Thân thể mập mạp ở giữa không trung du đãng qua lại, thủy chung không có cách nào là để Tiêu Thần quá ba trượng. Giờ phút này, trong ý thức của Tiểu Chuyên bé nhỏ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nó không rõ vì sao tiểu tử tiên tử tỷ tỷ trước mắt lại mặt ửng đỏ và khẽ rên lên, trên mặt lại tràn đầy vẻ thống khổ. Chần chờ nửa ngày, Tiểu Chiên quyết định hướng lão đại xin giúp đỡ, cho nên nó chợt lóe dừng túi chữ vật bên ông Tiêu Thần. Là pháp bảo được tâm thần Tiêu Thần ký thác, nó có thể thoải mái đem túi chữ vật mở ra. Vừa mở ra, một mai thanh sắc ngọc giản trong nháy mắt bay giữa ra, thanh âm la hét lập tức xuất hiện. Tiểu Chiên à, lão đại đang dốc lòng tu luyện, ngươi gọi ta làm chi? Không phải ngươi đang làm hộ pháp cho chủ nhân sao? Ngữ điệu của hắn trầm bổng du dương, rất có dáng vẻ lão đại. Tiểu Chuyên không thể mở miệng, nhất thời gấp đến độ xoay vòng vòng. Ý niệm dao động liền miễn cưỡng đem nghi hoặc biểu đạt ra. Tiểu Điện nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo, bay đến Tử Yên tiên tử, đột nhiên khẽ kêu lên. Vì sao? Vì sao bổn thần anh tuấn tiêu sái vũ khí hiên ngang thế này lại không có được gặp cơ hội tốt như vậy, mà chủ nhân trước mặt này là biết tu luyện không, lại không hiểu phong tình, lại có thể diễm ngộ ra? Ông trời bất công ha, bất công ha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Mình đọc không có mic, này là đọc trực tiếp thôi bằng điện thoại luôn ấy, nên là nó hơi ồn một tí, anh em thông cảm nhé.